Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6033, Vách ngăn thâm uyên. Lúc này, Xích Viêm Ma Quân, La Hầu Ma Tổ và Hắc Liên Thánh Sứ đứng một bên đều đã ngây người. Hậu kỳ đại đế, tiểu gia hỏa này đã thành hậu kỳ đại đế rồi sao? Nếu ở minh giới, đó chính là cường giả chỉ đứng sau tứ cực đại đế năm đó, vậy mà đột phá trong nháy mắt. Lão chọc này định làm gì? Xích Viêm Ma Quân lập tức kéo Ma Niệm Lệ đến bên cạnh, không ngừng sờ khắp người Ma Niệm Lệ, lo lắng nói, Niệm Lệ, con không sao chứ? Lão chọc đó không làm gì con phải không? Vừa nói, Xích Viêm Ma Quân vừa nhìn về phía Đại Nhật Phật Giới giới chủ, phần nộ nói, lão chọc, người đã làm gì con trai ta? Đại Nhật Phật Giới giới chủ sướng sờ, ta, lão nạp chỉ muốn giúp tiểu thí chủ này sớm luyện hóa viên thần đế xá lợi đó mà thôi. Người tốt bụng đến thế sao? Sắc mặt Xích Viêm Ma Quân khó coi, hơn nữa, con ta còn trẻ như vậy, ngươi lại để nó đột phá hậu kỳ đại đế, có phải ngươi cố ý thúc ép, muốn hủy hoại thiên tư của nó, khiến nó cả đời này không thể tiến thêm chút nào không? Nghe những lời này, Đại Nhật Phật Giới giới chủ lập tức đờ đẫn. Ta, hắn không khỏi nghẹn lời. Nữ nhân này, có phải đầu óc có vấn đề không? Mình đã hao phí không ít bản nguyên mới giúp Ma Niệm Lệ kia bước vào cảnh giới hậu kỳ đại đế. Để một đứa trẻ mấy tuổi tu vi tăng tiến như vậy, không chỉ dựa vào viên thần đế xá lợi kia, mà quan trọng hơn là bản nguyên mình đã tiêu hao. Điều này tương đương với quán đỉnh. Phải biết hắn là ai? Đường đường là Đại Nhật Phật Giới giới chủ, một thân tu vi kinh thiên, là cường giả thần đế trung kỳ đỉnh phong, lượng bản nguyên hao tổn này nếu mang ra ngoài, ít nhất có thể bồi dưỡng cả trăm vị đại đế đỉnh phong, hiện tại vì để thiếu niên trước mắt không chút di chứng nào, chỉ giúp nó bước vào hậu kỳ đại đế mà thôi. Mà bản thân không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực mới có thể phục hồi những bản nguyên này, đây quả thực là lòng tốt bị xem như lòng lang dạ sói rồi sao? Mẹ, con cảm thấy cơ thể rất tốt, vị bá bá này chắc không làm tổn thương con đâu. Ma Niệm Lệ kéo tay áo Xích Viêm Ma Quân, lắc đầu nói. Niệm Lệ, con còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, có những kẻ mặt người giả thú, vẻ ngoài hiền lành, không chừng trong bụng chứa đầy ý đồ xấu xa đâu. Xích Viêm Ma Quân vuốt má Ma Niệm Lệ nói. Ta, phụt, Đại Nhật Phật Giới giới chủ há to miệng, nghẹn lời, không thể kìm nén được nữa, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, trên đời lại có kẻ kỳ quái đến vậy sao? Ha ha, người này chính là một giới chủ đường đường của vũ trụ hải, nhân vật đỉnh tiêm trong vũ trụ hải, sao có thể dùng thủ đoạn này để hại con trai ngươi chứ? Ngay cả Đại Hắc Miêu cũng không nhịn được, lắc đầu ngao ngán, chỉ cảm thấy Đại Nhật Phật Giới giới chủ có chút oan uống. Thật sao? Xích Viêm Ma Quân lộ vẻ nghi hoặc, lòng hơi thả lỏng, Đại Hắc Miêu này tuy không đáng tin, nhưng trận chiến trước đó nàng cũng đã thấy, nhân vật như vậy, chắc không đến mức cố ý hại con trai nàng chứ. Chủ mẫu, thiếu chủ thân phận bất phàm, bản nguyên quả thực không bị tổn hại. Lúc này Hắc Liên Thánh Sứ lên tiếng nói. Xích Viêm Ma Quân gật đầu, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Tần Trần nhàn nhạt liếc nhìn Đại Nhật Phật Giới giới chủ, tên này, cũng biết đầu tư đấy. Vâng, Đại Nhật Phật Giới giới chủ cười khổ xoay người. Đầu chọc bá bá đi thong thả. Ma Niệm Lệ vội nói, nó có thể cảm nhận được Đại Nhật Phật Giới giới chủ đã vì nó mà tiêu hao rất nhiều. Được, được, Đại Nhật Phật Giới giới chủ vui mừng hớn hở, xoay người rời đi. Xích Viêm Ma Quân, La Hầu Ma Tổ, Hắc Liên Thánh Sứ, đây là của các ngươi. Tần Trần vừa giơ tay, ba khối huyết nhục của lão tổ bất tử đế tộc đã rơi xuống trước mặt ba người. Khí tức kinh khủng sộc thẳng vào đầu óc ba người, chấn động đến mức ba người đầu óc choáng váng, kinh hãi tột độ. Huyết nhục cấp đạo chủ, Hắc Liên Thánh Sứ kinh ngạc. Thịt này, Ma Niệm Lệ hai mắt sáng rực. Nhóc con nhà ngươi, yên tâm, lát nữa sẽ có phần của ngươi. Tần Trần cười nói, rồi nhìn về phía ba người Hắc Liên Thánh Sứ, ba vị đã tìm thấy lối vào thâm uyên chưa? Chuyện này, Xích Viêm Ma Quân nhíu mày, còn Hắc Liên Thánh Sứ thì nhìn về phía Ma Niệm Lệ. Tần Thúc, con quả thực có cảm giác một nơi có chút kỳ lạ. Ma Niệm Lệ lên tiếng nói. Ồ, Tần Trần trong lòng khẽ động, dẫn ta đi xem. Vù, Ma Niệm Lệ gật đầu, thân hình chợt biến mất. Mà Tần Trần và những người khác cũng theo sát phía sau. A, hướng này, Tần Trần kinh ngạc, hướng Ma Niệm Lệ dẫn đi, lại chính là Thiên Vũ Đại Lục. Một lát sau, mọi người đã đến Thiên Vũ Đại Lục, đồng thời trong nháy mắt đã đến Bắc Thiên Vực. chẳng lẽ lối vào Thâm Uyên ở Bắc Thiên Vực? Trong lúc Tần Trần đang nghi hoặc, mà Niệm Lệ dừng bước trước một dãy núi hùng vĩ. Tần Thúc, con cảm giác trong dãy núi này, dường như có một luồng sức mạnh nào đó đang thu hút con. Mà Niệm Lệ lên tiếng nói. Nhìn dãy núi trước mắt, ánh mắt Tần Trần khẽ ngưng lại, dãy núi này chính là Yêu Tổ Sơn Mạch bên ngoài Ngũ Quốc Tây Bắc. Yêu Tổ Sơn Mạch năm đó ở Ngũ Quốc Tây Bắc cực kỳ thần bí, thanh kiếm gì thần bí chính là lấy được từ đây, bao gồm cả bí cảnh huyết linh chỉ năm xưa. Chẳng lẽ lối vào Thâm Uyên cũng ở trong đó? Tần Trần thân hình khẽ động, đã tiên vào Yêu Tổ Sơn Mạch phía dưới. Hừm, một bên, Cổ Đế xuất hiện, nhìn xuống phía dưới. Thú vị, hắn khẽ mỉm cười, bàn tay to lớn đột nhiên chụp xuống, ầm một tiếng, hư không phía dưới trực tiếp bị xé toạc, lộ ra một lớp vách ngăn chưa từng thấy. Lớp vách ngăn này vô cùng kiên cố, gần bằng độ cứng của vách ngăn vũ trụ hải. Đi, ầm ầm, Cổ Đế một chỉ điểm ra, trên lớp vách ngăn kia lập tức nứt ra một khe hở, một khắc sau, một luồng khí tức khiến tất cả mọi người tim đập nhanh, từ trong khe hở đó lan tỏa ra. Luồng khí tức này vừa xuất hiện, toàn bộ hư không dường như muốn nứt ra, tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác ngột ngạt nồng đậm. Thâm Uyên, Tần Trần con người co lại, khí tức này, đích thực là khí tức Thâm Uyên. Chẳng trách năm đó Ma Lệ sinh ra từ Yêu Tổ Sơn Mạch, thì ra, nơi này lại có một thông đạo Thâm Uyên. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Thông đạo Thâm Uyên này ẩn giấu lâu như vậy, một mực không bị phát hiện, thậm chí sau khi mình nắm giữ bản nguyên vũ trụ sơ khai, cũng không thể phát hiện ra thông đạo Thâm Uyên này, quả thực phi thường. Cổ Đế tiền bối, Đại Hắc Miêu, Nam vũ trụ hải này giao cho các ngươi. Tần Trần xoay người nhìn về phía Cổ Đế. Trần, ngươi bây giờ muốn vào sao? Thiên Tuyết và những người khác biến sắc. Chọn ngày không bằng gặp ngày, đã phát hiện rồi thì vào thôi. Tần Trần gật đầu. Trần, Tư Tư và những người khác đều lo lắng nhìn Tần Trần, nắm chặt hai tay, nhưng đều không nói gì thêm, vì họ biết những việc Tần Trần đã quyết định, họ cũng không thể thay đổi. Tư Tư, Thiên Tuyết, Thâm Uyên nguy hiểm, các ngươi và Cổ Đế tiền bối họ ở lại đây tiếp tục tu hành, có sự gia trì của Minh Giới và một phần huyết nhục bản nguyên của lão tổ bất tử đê tộc, tu vi của các ngươi nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Tần Trần nhìn mấy người, các ngươi yên tâm, phu quân sẽ không sao đâu. Tư Tư mấy người nhìn nhau, rồi nhìn về phía Phương Mộ Lăng Trần, Mộ Lăng trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch Thâm Uyên, rất có thể liên quan đến Thâm Uyên, ngươi có thể mang. Theo nàng, Phương Mộ Lăng ngẩng đầu, vẻ mặt mong đợi. Tần Trần gật đầu, cũng được. Hắn có thế giới trong cơ thể, Phương Mộ Lăng theo hắn chưa chắc có nguy hiểm gì, hơn nữa huyết mạch Thâm Uyên trong cơ thể Phương Mộ Lăng và Thập Kiếp Điện cùng Thâm Uyên có một số liên hệ nào đó, hắn cũng khá tò mò. Tần Thúc, con cũng đi cùng Thúc. Lúc này Ma Niệm Lệ vội nói. Không được, Xích Viêm Ma Quân vội nói. Mẹ, con cũng muốn đi cứu cha, Tần Thúc vì cứu cha mà không quản nguy hiểm, con sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ma Niệm Lệ nghiêm mặt nói. Xích Viêm Ma Quân còn muốn nói gì đó, Ma Niệm Lệ trực tiếp nói. Mẹ, mẹ rốt cuộc có muốn cứu cha không? Con là con của cha, con đến Thâm Uyên, có thể ngay lập tức cảm nhận được vị trí của cha. Nếu Thâm Uyên đó thực sự nguy hiểm như vậy, cha ở trong đó thêm một khắc, là thêm một phần nguy hiểm. Xích Viêm Ma Quân nghe vậy, do dự một chút, dù không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhìn Tần Trần nói. Tần Trần, Niệm Lệ là đứa con duy nhất của ta và Lệ Nhi, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho nó. Dứt lời, khóe mắt nàng lập tức lăn dài những giọt lệ. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không sao đâu. Ma Niệm Lệ an ủi Xích Viêm Ma Quân. Hắc Liên, ngươi chăm sóc tốt cho Niệm Lệ. Xích Viêm Ma Quân nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ. Chủ mẫu, ta dù liều mạng cũng sẽ chăm sóc tốt cho thiếu chủ. Hắc Liên Thánh Sứ vội nói. Được rồi, xuất phát thôi. Tần Trần nhìn mấy người, dứt lời, một bước bước ra, mang theo Ma Niệm Lệ mấy người đột nhiên tiến vào trong vòng xoáy. Niệm Lệ, Xích Viêm Ma Quân nghẹn ngào, lệ rơi lã chã. Tuy nhiên, trong vòng xoáy trước mắt, Tần Trần mấy người đã biến mất không thấy, rồi khép lại. Tiểu tử này đến Thâm Uyên, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió đây. Cổ Đế nhìn lớp vách ngăn đã khép lại, khẽ lắc đầu. Hắc hắc, đám người ở Thâm Uyên cứ tự cầu phúc đi. Đại Hắc Miêu cười hắc hắc. Chương 6034, kế hoạch câu cá. Đang lúc nghỉ hoặc, vê út một tiếng, cả người Đại Hắc Miêu đã hoàn toàn biến mất. Tần Trần nhíu mày, Trần Tư Tư lên tiếng, ta về Minh Giới trước, chỉnh hợp và phát triển lực lượng Minh Giới càng mạnh, sự giúp đỡ cho sơ thủy vũ trụ càng lớn. Quan trọng nhất là Minh Giới cũng có một thông đạo dẫn đến Thâm Uyên, ta đi nghĩ cách, biết đâu đến lúc đó có thể giúp được gì đó cho Trần cũng không chừng. Mấy người trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Tư Tư, Điều Tần Trần lo lắng nhất là thực lực của mình bị áp chế toàn diện, dù sao, hắn chỉ nắm giữ một phần sức mạnh Thâm Uyên, chứ không phải là người Thâm Uyên thực sự. Trong hư không nơi này, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Bậc cường giả như vậy, chắc chắn không muốn ở mãi trong sơ thủy vũ trụ, điều này các nàng cũng có thể hiểu được. Đồng thời, Tần Trần cũng xua tan các loại sức mạnh khác trong cơ thể, áp chế sức mạnh vũ trụ hải, trong cơ thể, chỉ còn lại khí tức ô nhiễm của Thâm Uyên. Vâng, Ninh Mộc Giao cười khúc khích, cô nương đừng lừa ta nữa, Tần Trần công tử nào phải người như vậy. Tần Trần mỉm cười, khẽ giơ tay, trước mặt tức khắc xuất hiện một màn sáng này lay động, chia cắt vùng trời đất này, hình thành một không gian độc lập. Hơn nữa họ có thể cảm nhận được, đây không phải là tư điều động sức mạnh của Tử Linh Trường Hà, mà là dựa vào sức mạnh bản thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Nơi này, chính là Thâm Uyên ư. Thấy Thiên Tuyết mấy người vẫn lộ vẻ lo lắng, Đại Hắc Miêu đảo mắt một vòng, bèn cười nói, bổn hoàng hiểu rồi, các ngươi lo lắng có cường giả đỉnh cấp đột nhiên ra tay, cổ đế bọn họ tuy có hậu thủ, nhưng khó tránh khỏi sẽ gây tổn thất lớn cho Nam Vũ Trụ Hải phải không? Vị đó ư, U Thiên Tuyết đám người lộ vẻ nghỉ hoặc. Thiên Tuyết gật đầu, suy nghĩ rồi nói, ý này không tồi, có lẽ, chúng ta có thể câu cá một chút. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều sáng lên, lập tức hiểu ý của Thiên Tuyết. Tần Thúc, đây chính là Thâm Uyên sao? Cha ta ở đây sao? Vừa nói, Ninh Mộc Giao vừa nhìn về phía Thiên Tuyết mấy người, mấy vị này chính là những hồng nhan khác của Tần Trần công tử phải không? Ninh Mộc Giao, xin ra mắt các vị. Tần Trần nhíu mày nhìn về phía sau, khi vòng xoáy biến mất, hắn hoàn toàn không cảm ứng được phía sau từng có một thông đạo dẫn đến Thiên Võ Đại Lục, nói cách khác, hắn muốn từ đây quay về theo đường cũ là điều không thể. Trong lúc từ bọn họ đang tìm cách tạo đường lui cho Tần Trần. Không còn đường lui, nghĩa là hắn muốn quay về Vũ Trụ Hải phải tìm đường lui mới, hai việc này khác biệt rất lớn. Yên tâm, cổ đế tên kia chắc chắn đã lưu lại hậu thủ, hơn nữa, tam đại tổ của Thiên Hoang cổ quốc kia không phải cũng đã lưu lại hậu thủ sao? Nghĩ là làm, vừa dứt lời, thân hình mọi người khẽ động, chợt biến mất. Đồng thời, khí chất của hắn cũng hoàn toàn khác biệt, mơ hồ có một loại bá đạo, hung ác, lạnh lùng lan tỏa. Tại một vùng trời đất tối đen như mực, Mộc Giao tỷ, lúc này từ bước tới, cười nhìn Ninh Mộc Giao, lúc ta không ở đây, đa tạ tỷ rồi. Câu cá, mọi người nhìn qua, Ninh Mộc Giao và Tiếu Tiêu tiên lên, còn U Minh Đại Đế, Thập Điện Diêm Đế cùng Vạn Cốt Minh Tổ các cường giả thì vội vàng quỳ rạp xuống, bá kiến chủ mẫu. Khi bóng người này xuất hiện ở đây, vòng xoáy màng chắn phía sau lưng, lóe lên rồi biến mất, tức khắc không còn thấy đâu. Chính là Tần Trần, từ, ý ngươi là, nghịch sát thần đế tiền bối. Mọi người ánh mắt sáng lên. Tuy nhiên, Tần Trần không lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này, liền quay đầu nhìn về phía trước. Sau đó, mọi người liền đến đạo trường của Ngũ Nhạc Minh Đế, Hồn Nhạc Sơn. Một khắc sau, Tần Trần khẽ lắc đầu, giơ tay lên. Ma niệm lệ mấy người chợt xuất hiện trong màn sáng. Từ chợt mỉm cười. Các nàng đều gật đầu. Tần Trần lặng lẽ dẫn động một tia sức mạnh Thâm Uyên trong cơ thể, toàn thân hình dạng biến đổi, y phục trên người thay đổi, khí chất vốn tuấn nhã cũng tức khắc biến mất, cả người trở nên vô cùng thô kệch, mang theo vài phần âm trầm, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ khó gần. Hửm, đây là một ý hay, chúng ta cũng không thể chỉ ở hậu phương nâng cao thực lực, nếu minh giới cũng có thông đạo Thâm Uyên, tại sao chúng ta không thể tạo một đường lui cho Trần chứ? Dù sao, ở minh giới, còn có đạo trường của vị tiền bối đó nữa mà. Khí tức của người Vũ Trụ Hải và người Thâm Uyên hoàn toàn khác nhau, mà hiện tại Tần Trần đang mô phỏng, chính là khí chất gần giống với Diệu Linh vực chủ đã xâm nhập minh giới năm đó. Nơi Tử Linh Trường Hà tọa lạc. Mẹ nó chứ, tên này lại chạy rồi. Đại Hắc Miêu trừng mắt, hai má phồng lên, không được, ta cũng phải ra ngoài nghịch ngợm một phen. Cứ ở đây mãi ảnh hưởng đến hạnh phúc của bổn hoàng rồi. U Minh Đại Đế lập tức tiến lên, cẩn thận từng chút một, thẩm thấu sức mạnh của mình vào thông đạo Thâm Uyên ở Hồn Nhạc Sơn đang bị phong ấn, từ lan tỏa vào, bắt đầu thu hút khí tức của cường giả Thâm Uyên. Tần Trần gật đầu, ta thích ứng với vùng trời đất này trước đã. Thực lực của chủ mẫu tăng tiên cũng quá nhanh rồi đi. Ngay cả lão tổ bất tử đê tộc, tam đại tổ Thiên Hoang cổ quốc cũng chưa từng vẫn lạc, vị tiền bối đỉnh cấp này sao có thể dễ dàng hoàn toàn vẫn lạc như vậy? Sơ thủy vũ trụ này còn có vị cường giả nào có thể sánh ngang với cổ đế tiền bối bọn họ sao? Về hình tượng và khí chất, đã mơ hồ phù hợp với nơi này. Bên cạnh, U Minh Đại Đế, Thập Điện Diêm Đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn Cốt Minh Tổ mấy người nghe các nàng nói chuyện, chỉ cúi đầu, nhắm mắt, như tượng gỗ. Trần Tư Tư đám người, hư không phía trước, một mảnh hỗn loạn, tràn ngập ô nhiễm, sức mạnh không ngừng cuộn trào, hoàn toàn không thích hợp cho sinh linh của vũ trụ hải sinh tồn. Đi, chủ mẫu thực lực thật cường đại, U Minh Đại Đế và Thập Điện Diêm, đế đám người biến sắc, đều đứng lên đi, Tư Tư khẽ giơ tay, U Minh Đại Đế đám người liền bị một luồng sức mạnh vô hình nâng đỡ, bất giác đứng thẳng dậy. Liên tưởng đến việc diệt đạo chủ phân thân giáng lâm minh giới năm đó, muốn giải cứu Diệu Linh vực chủ, kết quả là cảnh tượng tử hải bùng nổ, mọi người đều có cảm giác, vị nghịch sát thần đế tiền bối đó, tuyệt đối vẫn chưa vẫn lạc. Ninh Mộc Giao đám người ánh mắt sáng lên, liền thấy Tư Tư mấy người tức khắc đạp sóng. Mà đến, Tư Tư tỉ tỉ, Thiên Tuyết vội vàng tiến lên, nắm lấy tay Ninh Mộc Giao, cười nói, chúng ta tuy lần đầu đến minh giới, nhưng đã nhiều lần nghe Trần nhắc đến đại danh của Mộc Giao cô nương. Năm đó nếu không có Mộc Giao cô nương ra tay tương trợ, Trần ở minh giới này e rằng đã gặp nguy hiểm trùng trùng. Rồi, có gì đâu chứ, Ninh Mộc Giao cười nắm lấy tay Trần Tư Tư, Tử Linh Trường Hà chính là nhà của ta, ngươi và ta đều là người một nhà. Cổ đế tiền bối đi rồi, Trần Tư Tư mấy người nhìn cổ đế rời đi, khẽ lắc đầu. Ầm ầm một tiếng, nói đến đây, Đại Hắc Miêu lập tức quay đầu nhìn Trần Tư Tư mấy người các ngươi, thay Tần Trần tiểu tử giữ kỹ sơ thủy vũ trụ. Bổn hoàng cũng đi đây. Còn thiếu một chút, nhưng làm quen một chút, chắc là được rồi. Tần Trần cảm nhận cơ thể mình, khẽ gật đầu. Ninh Mộc Giao nhẹ nhàng hành lễ. Xem ra hiện tại, vẫn chưa đến mức khoa trương như vậy. Phải biết rằng, bọn họ trước đó đã bước vào cảnh giới thần đế, tự cho mình đã là những người xuất chúng nhất của minh giới từ hàng tỷ năm nay, nhưng vừa rồi dưới cái phất tay của Tư Tư, bọn họ lại có cảm giác không chút sức phản kháng, điều này làm sao không khiến họ kinh hãi. Không hoảng sợ, không thể điều động sức mạnh vũ trụ hải, thực lực quả nhiên bê, áp chế rất nhiều. Tần Trần nhíu mày, nhưng, cũng may là vẫn có thể chấp nhận được. Ít nhất bây giờ gặp phải tộc nhân Thâm Uyên, chỉ cần không phải là Thâm Uyên chủ thần cấp cao duy thần đế, cho dù là cường giả thần đế cấp, cũng sẽ không nhận ra mình là người của vũ trụ hải. Nhưng Tần Trần cũng không phải lần đầu đến Thâm Uyên, năm đó ở minh giới, tinh thần của hắn đã từng men theo thông đạo của Hồn Nhạc Sơn. Cùng Ma Lệ Tiến vạc lãnh địa Thâm Uyên của Diệt Linh nhất mạch, cảm nhận khí tức của Thâm Uyên. Nói đến đây, Đại Hắc Miêu cười phá lên, yên tâm, có vị đó ở đây, cho dù cổ đế bọn họ không kịp ra tay, sơ thủy vũ trụ này cũng sẽ không sao đâu. Vậy Mộc Giao cô nương không hiểu Trần rồi, hắn là người ngoài lạnh trong nóng đấy. Thiên Tuyết cười nói, cùng lúc đó, nhục thân của Tần Trần cũng đang từ từ hấp thu khí tức Thâm Uyên xung quanh. Thiên Tuyết ánh mắt lóe lên, các ngươi quên rồi sao? Năm đó Minh Tàng Đại Đế và Ngũ Nhạc Minh Đế đều từng cấu kết với Thâm Uyên, nếu bọn họ có thể cấu kết với Thâm Uyên, các ngươi nói xem, minh giới hiện tại liệu có người mới, không cam tâm bị thống. Chị, tiếp tục muốn cấu kết với Thâm Uyên không? Ngay khi Tư Tư đám người đáp xuống Tử Linh Trường Hà, toàn bộ Tử Linh Trường Hà bỗng chốc sôi trào, khí tức vô tận cuộn trào. U Minh Đại Đế, ngươi ra tay đi, Tư Tư nhìn U Minh Đại Đế. Nếu Trần không ở đây, Nam Vũ Trụ Hải chúng ta không quản được nhiều. Nhưng ít nhất ở sơ thủy vũ trụ này, chúng ta phải chống đỡ một khoảng trời cho họ. Thiên Tuyết trầm giọng nói, chúng ta tuyệt đối không thể làm vướng chân Trần dù chỉ một chút. Trần Tiên vào Thâm Uyên, với tính cách của hắn, ban đầu có lẽ sẽ âm thầm lặng lẽ, vô cùng kí ơ đáo, nhưng đến giai đoạn sau chắc chắn sẽ gây ra không ít chấn động. Nếu chúng ta có thể liên lạc được với Thâm Uyên, tự nhiên cũng có thể dò la được một ít tin tức. Trong thế giới nội thể, giọng nói tò mò của Ma Niệm Lệ vang lên. Trong cơ thể ta quả thực thiếu thốn sức mạnh Thâm Uyên, nhưng chỉ dựa vào việc hấp thu khí tức Thâm Uyên loãng mỏng trong trời đất này, muốn đột phá cảnh giới thần để e rằng cực khó. Đại Hắc Miêu tiền bối, nếu ngài đi, lỡ có cường địch tấn công. Cơ Như Nguyệt nhíu mày. Trải qua bao nhiêu chuyện, bây giờ Tư Tư, Thiên Tuyết các nàng cũng không còn là những kẻ ngây ngô nữa, nghịch sát thần đế năm đó xông vào minh giới, đại chiến với minh thần, thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải tầm thường. Tuy nhiên, việc chính vẫn quan trọng hơn. Tư Tư trước tiên ban một ít huyết nhục của lão tổ bất tử đế tộc cho mọi người, ai nấy đều bị sức mạnh cao duy bên trong làm cho thần hồn chấn động, từng người một vô cùng phấn khích. Không cảm ứng được đường lui nữa rồi. Là do tu vi của ta không đủ, không thể cảm ứng được, hay là do vòng xoáy thông đạo này là một chiều, hoặc chỉ dùng một lần. Nếu năm đó Ma Lệ có thể sinh ra ở Thiên Võ Đại Lục, hẳn là không đến mức chỉ là một chiều, lẽ nào là dùng một lần. Ầm ầm, Đại Hắc Miêu. Sơ thủy vũ trụ này liền giao cho ngươi vậy, ta đi gặp vài vị lão bằng hữu. Thấy Tần Trần rời đi, cổ đế liếc nhìn Đại Hắc Miêu, một bước phóng ra, thân hình chợt biến mất không thấy. Một khắc sau, một bóng người từ trong vòng xoáy, tức khắc hiện ra. Chương 6035, ai đang tính kế ta? Tần Trần nhìn ba người ma niệm lệ trong quang cháo này, ta đã áp chế thâm uyên khí tức xuống cực thấp, các ngươi cảm nhận xem có thích ứng được không? Nói rồi, Tần Trần lập tức mở quang cháo, để thâm uyên khí tức bên ngoài tiến vào nhiều hơn trong quang cháo. Lãnh địa uyên đạo chủ của Hắc Uyên nhất mạch mà Hắc Liên Thánh Sứ ở. Vậy ngoài linh đạo chủ, còn có thể đi đâu nữa? Mà kẻ truy sát cha vợ tiện nghi của hắn năm đó, chính là Diệt đạo chủ. Tần Trần lắc đầu, Hắc Liên Thánh Sứ ở lãnh địa uyên đạo chủ, chỉ là một sứ giả nhỏ bé, thân phận địa vị không cao, ở đó, Hắc Liên Thánh Sứ không giúp được gì nhiều, điều này khác với khi ở minh giới, nghe theo U Minh Đại Đế. U Minh Đại Đế dù sao cũng là một trong tứ cực đại đế của minh giới, ở minh giới vẫn có chút quyền lên tiếng. Bỗng nhiên, ánh mắt Tần Trần lóe lên. Cả người hắn có chút sững sờ, nhìn dáng vẻ phấn khích thoải mái của ma niệm lệ, trong lòng. Kinh ngạc, ma lệ bây giờ, chắc hẳn đang rất nguy hiểm nhỉ. Đúng vậy, chính là lãnh địa của Diệt đạo chủ. Rắc rối duy nhất, chính là cha vợ tiện nghi của mình, rất có khả năng đang bị không ít cường giả thâm uyên để mắt tới. Có thâm uyên huyết mạch. Lại lợi hại đến vậy sao? Tần Trần kinh ngạc nhìn mấy người. Tần Trần ngưng thần nói, đặc biệt nhìn về phía hai người ma niệm lệ và Phương Mộ Lăng. Đột nhiên phụt một tiếng hắt xì, hắn đột ngột mở mắt, ánh mắt lạnh đi. Hửm, ở bộ lạc Ám Uyên Chi Duệ này cũng đã đủ lâu rồi, tiếp tục ở lại, tu vi cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu, đã đến lúc đi phệ giới qua tâm một chuyến rồi. Muốn đứng vững ở thâm uyên, chỉ dựa vào bản thân, e rằng không thể gây ra sóng gió gì lớn. Nhưng minh thần tiền bối lại sớm đã đến thâm uyên này vô số năm rồi, nếu có thể tìm được cha vợ tiện nghi này của ta, việc giải cứu ma lệ, tự nhiên cũng có hy vọng. Bản nguyên trong cơ thể ma lệ khẽ động, khí tức càng thêm nội liễm. Hơn nữa năm đó tên minh thần này, cũng coi như là chủ động tiến vào thâm uyên. Ánh mắt Tần Trần ngưng lại, ma lệ đang ở trong một bí cảnh hoặc cấm địa đặc biệt nào đó. Ma lệ đột nhiên đứng, dậy, ma lệ đại nhân, ngài gần đây cảm thấy thế nào rồi? Hơn nữa, mình với tên Diệt đạo chủ kia cũng có thủ oán không nhỏ. Xem ra sức mạnh của ta phải ẩn giấu kỹ hơn một chút. Sau này ta muốn rời khỏi nơi đây, lối đi đó là có sẵn, có lẽ có thể xem xét sau này có thể tiếp tục sử dụng được không. Phải biết, lúc đó ma lệ chính là vào thâm uyên ngay dưới mí mắt của linh đạo chủ, với thủ đoạn của linh đạo chủ, sao lại không truy sát ma lệ chứ? Trong lòng vừa nghĩ, Tần Trần vừa vội nhìn sang Phương Mộ Lăng. Hắn không khỏi nhíu mày. Tần thúc, con hình như không cảm nhận được huyết mạch khí tức của cha. Lãnh địa của linh đạo chủ sao? Lần này lão già linh đạo chủ đó chắc không cảm nhận được mình nữa rồi chứ. Mà nếu ma lệ đã bị linh đạo chủ bắt được, vậy mình càng không thể đi, với tu vi hiện tại của mình, ở trong thâm uyên này muốn cứu ma lệ từ tay linh đạo chủ, đây chẳng phải là đi tìm chết sao? Ma lệ đang nằm đó, bên cạnh hắn, U Ly và Tiểu Phác đang tận tâm hầu hạ. Nói xong, hắn không khỏi lộ về thất vọng, kỳ lạ. Chẳng lẽ con không phải là con của cha? Bằng không tại sao con lại không cảm nhận được khí tức của cha chứ? Ở vũ trụ hải, con đều có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của mẹ mà. Tần Trần vốn còn có chút lo lắng, ai ngờ ma niệm lệ sau khi cảm nhận được những thâm uyên khí tức này tiến vào, đôi mắt đen láy khẽ sáng lên, hai tay dang rộng, hít một hơi thật sâu, phấn khích nói, Tần thúc, cho thêm chút nữa đi, thâm uyên khí tức này thật thoải mái, con cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng, quá thoải mái. Không chỉ ma niệm lệ, Phương Mộ Lăng ở bên cạnh cũng nhíu mày cảm nhận một chút, lắc đầu nói Trần, ta cũng không cảm thấy khó chịu gì cả, linh khí ở đây đậm đặc, dường như còn mạnh hơn cả Nam Vũ Trụ Hải sau khi được nâng cấp, ngược lại có chút thoải mái. Hay là, Tần Trần, với sự thông minh của ma lệ, một khi vào thâm uyên, chắc chắn sẽ lập tức trốn khỏi lãnh địa của linh đạo chủ, vì linh đạo chủ là người duy nhất biết hắn đã vào thâm uyên. Diệt đạo chủ, vậy thì ta, đến đây. Ba người các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoài ra, chạm dừng chân đầu tiên của mình, đi đâu đây? Hắn mơ hồ cảm nhận được có người đang tính kế hắn. Niệm lệ, ngươi có cảm nhận được vị trí của cha ngươi không? Tần Trần trực tiếp thu lại quang cháo, có quang cháo này, ngược lại còn áp chế sự tiên bộ của họ. Trước đó, hắn thậm chí còn mơ hồ cảm giác được có thứ gì đó đang dò xét tung tích của mình. Và bề ngoài là bị Diệt đạo chủ dụ dỗ vào, cuối cùng lại vẫn lợi dụng Tử Linh Trường Hà, chơi Diệt đạo chủ một vố. Tần Trần khó tránh khỏi lo lắng họ sẽ không thích ứng được với thâm uyên khí tức này. Hừ, chẳng lẽ là tên linh đạo chủ kia, Không, nơi đó cũng không thể đi. Trong lòng Tần Trần hiện lên vô số ý nghĩ. Không, ong, chắc chắn, ngươi cảm nhận lại xem, Tần Trần trầm giọng nói. Tần Trần thầm nghĩ, xoa xoa cằm, không khỏi bật cười. Nếu cách trở nhiều lãnh địa, e rằng lại phải cân nhắc lại. Ma Niệm Lệ nhắm mắt lại, ong, trong cơ thể hắn, một luồng sức mạnh vô hình lan tỏa, nhưng mặc cho hắn cảm nhận thế nào, vẫn không hề cảm nhận được khí tức của Ma Lệ. Hắn nhớ, lối đi ở Hồn Nhạc Sơn của Minh Giới khi đó, chính là nơi lãnh địa của Diệt Đạo Chủ. Ánh mắt Ma Lệ lóe lên hàn quang, dường như nhìn thấy vô vàn thức ăn. Ánh mắt Tần Trần ngưng lại, nghĩ đến trước đây mỗi lần Ma Lệ đến Ma Giới, hay nơi nào đó, đều gặp nguy hiểm, chẳng lẽ lần này cũng vậy? Cha ngươi có lẽ đang ở một bí cảnh nguy hiểm nào đó, đang gặp nguy nan, hoặc là tu vi của ngươi còn quá thấp, nên không thể cộng hưởng huyết mạch với cha ngươi, chúng ta trước tiên tìm cách xác định rõ mình đang ở đâu đã rồi nói sau. Vâng, Tần Thúc, con cảm thấy rất tốt, đây chính là Thâm Uyên sao? Không phải đều nói khí tức trong Thâm Uyên rất đáng sợ, khó mà sinh tồn sao, tại sao con ngược lại cảm thấy ở đây rất thoải mái? Hơn nữa, Thâm Uyên khí tức vô hình từ hư không tiên vào cơ thể Ma Niệm Lệ càng thêm hùng hậu, mắt thường có thể thấy, khí tức trên người Ma Niệm Lệ lại đang từ từ ngưng tụ. Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ đều cảm thấy ở đây rất thoải mái sao? Ma Lệ hừ lạnh, tu vi của ta đã hồi phục không ít rồi. Ma Lệ gật đầu, ở Thâm Uyên này, mình còn có một vị đồng minh. Tần Trần cười ha hả, nhìn hư không vô tận, phán đoán phương hướng, vèo, lập tức thân hình nhoáng lên, mang theo mấy người Phương Mộ Lăng biên mất không thấy, hắn phải tìm một nơi trước, xác nhận vị trí của mình, sau đó xem lãnh địa Diệt Đạo Chủ rốt cuộc ở đâu. Chỉ ở lãnh địa Diệt Đạo Chủ, ta mới có thể thuận tiện hơn để dò la tin tức về cha vợ tiện nghi của ta, đến lúc đó cũng có chút nền tảng. Cho nên, trong thời gian ngắn, chỉ có thể hy vọng Ma Lệ không bị Linh Đạo Chủ bắt được. Phải hành sự kín đáo. Bộ Lạc Ám Uyên chỉ duệ. Thâm Uyên khí tức này, lại có ích lớn như vậy đối với Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ sao? Giờ phút này, trong Thâm Uyên, Ma Niệm Lệ phấn khích nói. Cùng với việc quang cháo lộ ra một khe hở, một luồng Thâm Uyên khí tức đậm đặc hơn trước đó vài lần, lập tức tiến vào trong quang cháo. Mẹ kiếp, trước đó lo lắng vô ích cả rồi. Chỉ thấy khí tức trên người Phương Mộ Lăng không hề thua kém Ma Niệm Lệ, từng luồng Thâm Uyên khí tức vô hình từ từ rót vào cơ thể Phương Mộ Lăng, có thể cảm nhận rõ ràng, Phương Mộ Lăng vốn dĩ là bán bộ thần đế đỉnh phong, giờ phút này lại có một loại thần đế đạo vận khí tức mơ hồ lan tỏa ra. Cha vợ tiện nghỉ, ta đến tìm người đây, Ma Lệ, ngươi cứ chờ thêm chút nữa, nhẫn nhịn một chút, đợi ta tìm được cha vợ tiện nghỉ rồi sẽ đến tìm ngươi, ngươi đừng chết trước đấy nhé. Hơn nữa, khí tức trong cơ thể hắn lưu chuyển, trong hư không tối tăm, dường như có từng luồng sức mạnh vô hình đang thẩm thấu vào cơ thể Ma Niệm Lệ, bồi đắp tu vi của hắn. Tần Trần thầm nghĩ, không cảm nhận được, Tần Trần khẽ nhíu mày. Tần Trần ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt lóe lên. Nhìn lại Hắc Liên Thánh Sứ với vẻ mặt phấn khích khi trở về Thâm Uyên, và bản thân đang bị Thâm Uyên khí tức hơi áp chế, Tần Trần nhất thời không nói nên lời, dám chắc trong bốn người đến đây lần này, chỉ có một mình hắn bị áp chế. U Ly tựa vào người Ma Lệ, quan tâm nói, là do khoảng cách quá xa sao. Ma Niệm Lệ lúc này mới từ trong phấn khích hoàn hồn lại, vội vàng nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận. Vậy, mình đi đâu đây? Vị cha vợ này của mình, dã tâm không hề nhỏ. Hắn khẽ nhíu mày, nói, vậy ta tăng thêm Thâm Uyên khí tức từ bên ngoài vào, các ngươi cảm nhận lại xem. Hắn muốn đến lãnh địa Diệt Đạo Chủ. Một lát sau, hắn mở mắt, thất vọng lắc đầu nói, Tần Thúc, con thật sự không cảm nhận được khí tức của cha. Là ai đang tính kế ta? Đây là tư thế đang tiến bước về cảnh giới thần đế. Ma Niệm Lệ tu vi thấp nhất, gương mặt ngây thơ vô hại, nhìn bàn tay nhỏ bé hồng hào của mình, hoàn toàn không cảm thấy chút khó chịu nào. Giây tiếp theo, Hắc Liên Thánh Sứ vốn là Thâm Uyên tộc nhân của Hắc Uyên nhất mạch, nên sẽ không có vấn đề gì, nhưng Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ tuy trong cơ thể có Thâm Uyên huyết mạch, nhưng dù sao cũng chỉ là con lai giữa Thâm Uyên và Vũ Trụ Hải, chứ không phải người Thâm Uyên thực thụ. Tần Trần không tin cha vợ tiện nghi của mình lại không có hậu thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.